Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của nam nhân bên trong mang theo vài phần ý cười, nhưng lại trầm thấp có chút đè người. Hứa Thập Nguyệt cũng không nhận ra thanh âm này, cũng đối bản thân bên trong cái này cái bóng mơ hồ cũng không quen. Nàng không biết Lục gia bảo an có phải là đáng tin cậy, cũng không biết Hứa gia người bên kia có phải là thật hay không, không kiêng nể gì cả đến loại trình độ này. Không khỏi khẩn trương một chút, tiếp lấy liền có một bóng người từ nàng ánh mắt phía trước rơi vào. Bị ngăn trở quang áp tới mấy phần nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm. Lục Thời chăn chắn trước mặt nàng, Hứa Thập Nguyệt liền thế này bị người hộ tại sau lưng. Kia vụng trộm nắm chặt thiết dao cắt bánh mì tay tràn đầy đề phòng, lại thêm hai phần không dễ bị phát giác chần chờ. Nàng không có nghĩ đến người này sẽ qua để bảo vệ mình. Ngoài cửa sổ ánh nắng thiên nghiêng rơi vào trong phòng, đem Lục Thời Chăn cùng cách đó không xa nam nhân vạch ra một cái giới hạn. Lục Thời Chăn không có kế thừa nguyên chủ ký ức, cũng không nhận ra người nam nhân này. Chỉ là người xa lạ này lại là có thể thao túng được trong nhà tivi, lại là có thể thông suốt đi vào trong phòng đến, còn một bộ nhã nhặn bại hoại dáng vẻ, còn chưa đủ để người cảnh giác sao? Nàng đêm qua thế nhưng là đánh cuộc toàn bộ tích phân phí đem Hứa Thập Nguyệt tìm trở về, không thể lại để cho nàng xảy ra sai lầm. Chỉ là cảnh giác, cũng không biết vì cái gì, Lục Thời Chăn cảm thấy thanh âm này có một chút quen tai. Còn không đợi nàng nghĩ rõ ràng cái nghi vấn này, vẫn luôn ở phòng bếp Tôn Di liền bước nhanh ra ngoài. Đối cái này đột nhiên đi tới nam nhân tất cung tất kính. Thiếu gia, Lục Thời Chăn nhất thời ngẩn ra. Cái này đối Hứa Thập Nguyệt cũng không hữu hảo đối nam nhân lại chính là nguyên chủ muội khống ca ca. Giống như là cảm nhận được đến từ Lục Thời Chăn chất vấn, Lục Thời Trạch chủ động hỏi. Chăn chăn thế nào không cùng ca ca chào hỏi? Thanh âm kia so với vừa nãy không chỉ ôn nhu một cái độ, thậm chí nghe vào còn có chút mất mát. Lục Thời Chăn đối với ứng phó những này căn bản không có kinh nghiệm, cố gắng tưởng tượng lấy nguyên chủ dáng vẻ, đối Lục Thời Trạch kêu một tiếng ca ca, tiếp lấy lại hỏi, làm sao ngươi tới? Chuyện ngày hôm qua huyên náo lớn như vậy, mụ mụ cũng biết. Lục Thời Trạch nói liền đưa tay ấn xuống một cái điều khiển trong tay điều khiển. Bị hắn tạm ngừng tivi tin tức liền triệt để thối lui ra giao diện. Đen nhánh màn hình tivi lắc ra mấy đạo phảng phất ở liên tiếp sóng điện. Tiếp lấy thành mỹ nghiên nữ sĩ mặt liền xuất hiện ở trong màn hình. Nàng đi quốc gia cùng bổn quốc không nhỏ lệch giờ. Ống kính bầu trời bên kia đã đen, mà nàng không biết là từ nơi nào đi dạo xong trở về. Trang dung tinh xảo lại vẻ mặt tươi cười đối bên này người chào hỏi nói. Hello, bảo bối của ta nhóm. Mấy ngày không thấy các ngươi có muốn hay không ta nha. Mụ mụ, Lục Thời Chăn không nghĩ tới thành mỹ nghiên cũng sẽ xuất hiện. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Phải biết, nguyên chủ ở nhà người trước mặt vẫn luôn là một cái ngụy trang rất tốt ưu tú hảo hài tử. Nàng vạn nhất ứng đối tới, quay ngựa làm sao bây giờ? Bất quá thành mỹ nghiên cũng không cần Lục Thời Chăn ứng đối. Nàng thế này quấn qua nữ nhi của nàng, trực tiếp nhìn về phía đứng ở phía sau Hứa Thập Nguyệt. Thập Nguyệt nha, ngươi thế nào? Buổi chiều nghe tới chuyện này hù chết ta. Ngươi có không có bị hù dọa? Đa tạ A-di quan tâm. Ta không sao. Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh lắc đầu, bất động thanh sắc để tay xuống bên trong đao cụ. Ai nha, tiếp lấy tivi bên kia truyền đến một tiếng kinh hô. Thành mỹ nghiên mới vừa rồi còn ôn nhu thân thiết biểu tình nháy mắt biến thành khẩn trương. Con mắt thẳng nhìn chằm chằm Hứa Thập Nguyệt trên mặt dán khối kia y dụng băng gạc. Thế nào trên mặt dán như thế lớn một cái băng keo cá nhân? Có sao không a? Nghĩ đến Hứa Thập Nguyệt hôm qua trở về thời điểm vẫn còn đang hôn mê, Lục Thời Chăn thay nàng giải thích nói. Mụ mụ ngươi không cần lo lắng, không là rất lớn vết thương. Tần bác sĩ hôm qua kiểm tra qua, vết thương rất nhạt, đây là sợ nó bị trong không khí vi khuẩn lây nhiễm. Nga, kia liền hảo, thành mỹ nghiên thở vào một cái khí. thương tiếc sâu hơn, bị dọa sợ đi. Thập Nguyệt, còn hảo. Hứa Thập Nguyệt lắc đầu, vẫn là bước kia bình tĩnh vân đạm phong khinh bộ dáng. Tốt cái gì hảo, Thành Mỹ nghiên lại không phải. Nàng từ trước đến nay ngay thẳng, có rãnh tất nôn, người kia hay cái bá bá thật không phải là người. Còn người thân đâu, nếu là người lúc đó ngồi ở trong xe, thật sự là hậu quả khó mà lường được. Liền thế này còn nghĩ tìm ta đòi người, ta nhìn cũng không nên ở trong điện thoại từ chối hắn. Không phải phải đương trường bay qua cho bọn hắn hai bàn tay mới được. Nói kích động ra, Thành Mỹ nghiên còn tại trong video khoa tay múa chân hai cái. Lục Thời Trạch đứng ở một bên nhẹ ho hai tiếng, nhắc nhở Thành Mỹ nghiên nói. Mụ mụ, Thành Mỹ nghiên lập tức kịp phản ứng, cười thu hồi bản thân nằm ngang ở trong video tay. Nói, ngượng ngùng Thập Nguyệt, a di cũng không phải như vậy tôn trọng bạo lực người. Hứa Thập Nguyệt lắc đầu, nàng thấy không rõ tivi đầu kia Thành Mỹ nghiên động tác. Cũng không ngại nàng ngay thẳng nói thẳng. Bởi vì ngày hôm qua sóng gió, Hứa Thập Nguyệt phát hiện tầm mắt của mình lại lần nữa trở nên không phải rõ ràng như vậy. Trong màn hình Thành Mỹ nghiên đối với nàng mà nói chỉ là một mơ hồ hình dáng. Ánh sáng trong tầm mắt biến hóa, lại miêu tả không ra động tác của nàng. Nói lên tới cũng là trùng hợp. Ánh mắt chuyển biến tốt đẹp chỉ là giả tưởng. Giống như là nàng những ngày này ý nghĩ hão huyền. Không có người chú ý tới thiếu nữ đáy mắt chợt lóe lên khó hiểu. Thành Mỹ nghiên nghĩ đến vừa rồi bản thân nhắc tới Hứa Thập Nguyệt việc nhà. Tiếp lấy trấn an nói. Thập Nguyệt ngươi không cần lo lắng chuyện sau đó. Giải quyết tốt hậu quả công tác Thời Trạch sẽ đi làm. Hứa ra bên kia ta đi ra mặt hay không bọn họ. Ta cho ngươi cam đoan bọn họ tuyệt đối sẽ không đến quấy rối ngươi. Đối ngươi động cái gì ý đồ xấu. Thành Mỹ nghiên lời nói âm vang có lực. Thậm chí so với lần trước cùng Tôn Thần Thần các mụ mụ rằng co còn muốn có lực lượng. Tiếng nói vừa dứt, Lục Thời Trạch liền đưa tay ra hiệu người bên ngoài tiến đến. Chỉ thấy mấy cường tráng tráng hán bước chân âm vang có lực đi vào biệt thự. Đen như mực âu phục mặc lên người tựa như một tòa tường. Tiểu thư tốt, về sau hai vị tiểu thư an toàn liền từ chúng ta đến bảo hộ. Lục Thời Trăn liền thế này nghe cái này âm thanh vang dội. Có một loại bị đổi mới nhận biết cảm giác. Nàng đơn biết nguyên chủ gia có quyền thế. Là thành phố S nhân vật đứng đầu. Lại không nghĩ rằng thậm chí còn có thể cùng Hứa ra gọi nhịp tư bản. Khó trách nguyên văn trung nguyên chủ năng đem Hứa Thập Nguyệt ở sự tình trong nhà lừa gạt thế này gấp. Thậm chí cuối cùng không có bị Hứa ra tra được mảy may. Tốt như vậy gia đình làm cái gì không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi phạm pháp loạn kỷ cương. Lục Thời Trăn ở trong lòng hung hăng tiếc hận một trận. Quay đầu liền đối với Hứa Thập Nguyệt nói. Hiện tại ngươi có thể càng yên tâm hơn ở lại. Ánh nắng rơi vào mặt của cô gái thượng. Nàng cúi xuống mắt nghe Lục Thời Trăn lời nói. Nhất thời không có trả lời. Hứa Thập Nguyệt thừa nhận. Bản thân lần này thật là xung động. Nàng cùng La Tịch đều quá mức ngây thơ cho là nàng nhóm còn là đi qua thời điểm. Thế nhưng là thân là chỗ dựa người đã ngã rồi. Các nàng hiện tại hai tay trống trơn. Sẽ không có người nguyện ý đứng tại các nàng bên này. Huống chi nàng bây giờ trạng thái căn bản là không có cách tranh thủ đại đa số tín nhiệm. Ai sẽ bốc lên mất việc thậm chí cuộc sống gia đình nguy hiểm. Nghe tin một cái mù loà bé gái mồ côi chỉ huy đâu. Lục Thời Trăn nói không sai. Ở Lục gia trước đem thân thể của mình dưỡng hảo là quan trọng nhất. Nàng không chỉ có muốn sống sót, còn phải thật tốt sống sót. Lớn như vậy biệt thự an lặng lặng. Có người đang trầm mặc suy nghĩ. Chỉ là Lục Thời Trăn còn không có đợi đến Hứa Thập Nguyệt trả lời. Thanh âm của Thành Mỹ nghiên liền xuyên qua màn hình. Trăn Trăn. Lục Thời Trăn nhất thời tựa như một cái khi đi học đột nhiên bị lão sư chỉ đích danh học sinh. Cả người lỗ chân lông đều khẩn trương lên. Mụ mụ, mụ mụ để ngươi nghĩ kỹ giải thích ngươi nghĩ kỹ sao. Thành Mỹ nghiên nâng cầm lên. Chàm màu xanh móng tay ở trên mặt một chút một cái gõ. Cười âm ôn hòa mà hỏi. Lần này không chỉ có là lên lớp bị điểm danh. vẫn là bị điểm danh cha tác nghiệp đột nhiên phát hiện bản thân còn chưa làm. Lục Thời Chân lập tức càng căng thẳng hơn. Tay trái không tự chủ được khấu nổi lên lòng bàn tay phải. Cái kia, mụ mụ, ta, Thành Mỹ nghiên nhìn xem con gái mình cái tiểu động tác này. Hừ cười một chút, bàn tay lớn bãi xuống. Được rồi, người cũng không cần giải thích. Thế nào đều hảo, người lần này làm đều rất đúng. Lục Thời Chân lập tức như được đại xá. Vừa định phải cảm ơn Thành Mỹ nghiên. Lại bị nàng câu nói tiếp theo nghẹn. Bất quá muốn để Thập Nguyệt trong nhà ở đi. Ta là có một điều kiện. Các ngươi hai cái này tiểu hài bất luận có không có trưởng thành. Hiện tại cũng vẫn là một sắp đứng trước thi đại học học sinh lớp 12. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là học tập. Học tập, vẫn là học tập. Cho nên, học kỳ này thi cuối kỳ. Mời các ngươi nhất thiết phải đều thi được niên cấp trước 50 danh nha. Thành Mỹ nghiên cười phá lệ ôn hòa. Trong mắt lại lộ ra làm cho không người nào có thể cự tuyệt áp lực. Lục Thời Chân lăn hạ yết hầu. Trong lòng dẫy dụa lấy tất cả đều là từ chối. Nàng ở nguyên thế giới thành tích cũng không phải là rất tốt. Tốt nghiệp cao trung sau càng là đem toàn bộ tri thức đều quên sạch. Những ngày này trường học một vòng ôn tập. Nàng cảm thấy bản thân có thể làm đến bảo trì nguyên chủ niên cấp trước 100 thứ tự không lùi bước cũng rất không tệ. Niên cấp 50 vị trí đầu. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới khó xử nàng một cái học cha. Nàng vì bản thân cái này hai chân trả thật sự là quá nhiều. Không biết có phải hay không là phát giác Lục Thời Chân trên mặt nhỏ xíu tiểu biểu tình. Thành Mỹ nghiên nói liền nhìn về phía một bên Hứa Thập Nguyệt. Thập Nguyệt, nhà chúng ta Chân Chân cho tới bây giờ không có tiền ăn Tết cấp trước 50. Người có thời gian có thể hay không nhiều giúp đỡ nàng. Lục Thời Chân nhìn xem Thành Mỹ nghiên trên mặt chờ mong. Có chút không đành lòng nhìn nàng chờ một hồi mất mát. Để Hứa Thập Nguyệt phụ đạo công khóa của mình. Nàng làm sao lại chịu. Mặc dù nói tối hôm qua mình lên cái đại phân. Nhưng căn cứ hiện tại cũng còn không có sửa xong tích phân bác đến xem. Hứa Thập Nguyệt hảo cảm đối với mình cũng sẽ không cao đi đâu. Chung sống một phòng, còn muốn trợ giúp tự mình học tập. Quả thực thiên phương dạ. Ngài yên tâm A-di. Đàm, còn không có từ Lục Thời Chân trong lòng phun ra. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền đánh gãy suy nghĩ của nàng. Nàng liền thế này sai lệch cúi đầu. Mang một cái to lớn dấu chấm hỏi nhìn về phía đứng ở một bên Hứa Thập Nguyệt. Ánh nắng rơi vào thiếu nữ gầy gò trên thân. Đưa nàng thẳng nếp dáng người chiếu ở trên tường. Nàng liền thế này đứng. Biểu tình bình tĩnh. Thanh âm cũng nghe không ra có bất kỳ gợn sóng nào. Càng hoảng sợ luận chán ghét. Lục Thời Chân có cái gì sẽ không đều có thể tới tìm ta. Nguy cơ đều sẽ làm người ta luống cuống tay chân. Tỉnh táo lại mới có thể để cho lý tính một lần nữa trở về nó nguyên bản vị trí. Hứa Thập Nguyệt không phải là đối Lục Thời Chân buông xuống đề phòng cảnh giác. Tranh kia ở Lục Thời Chân. Tên đằng sau, vẫn là một cái dấu hỏi. Chỉ bất quá nàng minh bạch nàng hiện tại cần phải ở lại chỗ này. Dấu tài, mà điều kiện này là có thể làm cho nàng ở nơi này ở lại tiền cược. Thành Mỹ nghiên nụ cười trên mặt lập tức càng đậm mấy phần. Nàng liền thế này trống trên bàn. Cười đối Lục Thời Chân nói. Đã nghe chưa? Chân Chân, người muốn bao nhiêu hướng Thập Nguyệt thỉnh giáo? Đúng rồi Chân Chân. Ta hôm qua nghe các ngươi Ngô lão sư các ngươi hôm nay cuộc thi. Không bằng liền buổi tối hôm nay đi hỏi một chút Thập Nguyệt đi. Cũng là ỷ vào Hứa Thập Nguyệt nhìn không thấy. Thành Mỹ nghiên cho Lục Thời Chân ánh mắt ra hiệu mang theo vài phần khuyến khích ý vị. Lục Thời Chân nhất thời không biết Thành Mỹ nghiên là quân bạn. Hay là tới cho bản thân quấy rối. Miễn cưỡng duy trì lấy nụ cười trên mặt. Gật gật đầu. Đêm tối như mực. Mây đen che khuất ánh trăng phảng phất có vô hạn vẻ u sầu. Lục Thời Chân bóp lấy trong tay Lý Tổng bài thi đứng tại Hứa Thập Nguyệt trước cửa phòng. Mặt đầy lo lắng, tưu tưu, các ngươi trong hệ thống có không có loại kia bởi vì bị ghét bỏ quá đần. Mà trừ điểm tiền lệ à, có. Tưu tưu không dám che giấu. Trước đó ta mang qua một cái ký chủ chính là thế này. Nam nhân kia chủ là một đỉnh cấp học bá, đổi 100 loại phương pháp dạy nàng giải đề, cuối cùng vẫn là sẽ không. Chỉ là một đêm kia thượng liền bị giam hơn 100 phân. Nghe thấy con số này, Lục Thời Chăn lập tức hít sâu một hơi. Nếu như đi qua nàng nghe thấy con số này cũng sẽ không cảm thấy như thế nào. Trần Trần không sợ mang giày, nhưng nàng bây giờ là thật có 100 tích phân. Thật là một điểm cũng không muốn mất đi a. Đông, đông, đông, thùng thùng, dưới lầu phòng khách đồ cổ trung phát ra giờ đúng báo giờ thanh. Cùng trong thang lầu truyền tới bước chân chồng vào nhau. Đến tặng đồ Tôn Di nhìn Lục Thời Chăn đứng tại Hứa Thập Nguyệt cửa phòng chậm chạp không có vào cửa. Còn tưởng rằng nàng là xấu hổ, chủ động liền thay nàng đẩy cửa ra. Tiểu thư thế nào không vào? Đừng để Hứa tiểu thư chờ lâu. Tôn Di thật sự không hổ trong nhà lão quản gia. Một câu, một động tác, liền đem Lục Thời Chăn sở hữu đường lui chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Bài thi bị cầm phát ra thanh âm rất nhỏ. Nàng liền thế này đứng tại Hứa Thập Nguyệt cửa phòng. Triệt để lui không thể lui. Hứa tiểu thư không muốn trách móc. Tiểu thư của chúng ta bình thường tự mình một người thói quen. Còn cần chậm rãi thích ứng. Tôn Di lấy được thành mỹ nghiên thụ ý. Nhiệt tình đem Lục Thời Chăn đẩy ngồi vào Hứa Thập Nguyệt sách trên ghế bên cạnh bàn. Hai cái ghế vốn là đặt song song ở chung với nhau. Lục Thời Chăn bị Tôn Di an bài ngồi xuống. Hai người đầu vai liền kết giao sai chống đỡ lại với nhau. Đựng lấy đồ khay đặt lên bàn phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Có nhiệt khí hơi qua giữa hai người. Khinh bạc vải áo hào không khoảng cách truyền lại giữa hai người nhiệt độ. Bởi vì chịu được quá gần, Lục Thời Chăn có thể ngửi được Hứa Thập Nguyệt trong tóc nhàn nhạt thơm mát. Kia không chịu thua kém nhịp tim lại một lần đông một chút đông một cái gõ lồng âng. Ực thanh âm, nàng thậm chí hoài nghi đây là nguyên chủ tàn tồn tại trong thân thể này yếu ớt bi. Ến TH, ái ý thức, đang đối với nàng cùng Hứa Thập Nguyệt có tiếp xúc làm ra phản ứng. Cái này là lần đầu tiên hai người ở đồng thời thanh tỉnh dưới trạng thái có dạng này tiếp xúc. Hứa là sự tình này phát sinh quá đột ngột. Các nàng không hẹn mà cùng an tĩnh. Mà thân là kẻ cầm đầu Tôn Di lại mảy may không có có ý thức được hai người thời khắc này quẫn bách. Cười nắm tay cầm cái cửa. Mâm đựng trái cây, cà phê, uống trà đều đã cho hai vị tiểu thư cất xong. Tiếp xuống sẽ không có người tới quấy rầy hai vị. Tiếp lấy đóng cửa thanh âm ở phòng vang lên. Hành lang quang bị môn triệt để ngăn cách. Lục Thời Chăn giống như là bị giải khai trói buộc con thỏ. Lập tức nâng lên cái ghế của mình. Phảng phất ở cấp cứu bản thân tràn ngập nguy cơ tích phân đồng dạng. Phá lệ có chừng mực hướng ngoại xê dịch. Cái kia, ngượng ngùng, Hứa Thập Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thanh âm của nàng vẫn như cũ bình thản. Không có gì chập chờn mà hỏi. Bài thi đối qua đáp án sao? Ân, Lục Thời Chăn gật gật đầu. Nhìn xem trong tay mình dùng bút đỏ phê bình chú giải qua bài thi có chút khẩn trương. Đoán chừng có thể cầm bao nhiêu phân? Hứa Thập Nguyệt hỏi, chớ một chút tóc, không ai chú ý tới. Kia rũ xuống bên tai tóc dài Hạ Nguyên ẩn giấu một vệt đỏ ửng. Sinh vật 83, hóa học 89, vật lý. Ngay từ đầu Lục Thời Chăn nói chính là rất có lực lượng. Chỉ là đến vật lý thanh âm liền yếu xuống. Thậm chí có chút nghe không rõ ràng. Bảo thủ 65, lưu loát ngòi bút vạch trên giấy. Gõ ra chữ nổi ghi chép Lục Thời Chăn nói thành tích. Hứa Thập Nguyệt trên mặt không có quá lớn biến hóa. Đánh giá nói, sinh vật, hóa học đều có thể. Vật lý thất bại. Cái này đánh giá đúng trọng tâm lại phá lệ ngay thẳng. Lục Thời Chăn cũng không quá muốn cho Hứa Thập Nguyệt một cái bản thân thành tích không tốt sơ ấn tượng. Dãy dụa lấy, nhỏ giọng lầm bầm nói. Còn kém một điểm cũng khó tiến 50 vị trí đầu. Hứa Thập Nguyệt lại nhắc nhở nói. Thanh âm của nàng nghe giống như nghiêm túc. Có mấy phần hậu kỳ một chút không qua loa cảm giác. Lục Thời Chăn lập tức khôn khéo ngồi ở một bên, gấp nhếch miệng giống con chim cút nhỏ. Từ ba khoa thành tích nhìn, sinh vật hóa học hai khoa tri thức điểm tự ngươi có thể giải quyết. Ta sau này đưa cho ngươi học bù trọng điểm ở vật lý bên trên. Hứa Thập Nguyệt phân tích, không nhanh không chậm đem bản thân trên bàn chữ nổi tài liệu giảng dạy đem ra. Vật lý thất bại là cơ sở không quá quan. Chỉ giải quyết giảng những này sai đề là vô dụng. Chúng ta trước từ cơ sở treo lên. Hảo, Lục Thời Chăn một lời đáp ứng. Đã vừa mới mò tới Hứa Thập Nguyệt nghiêm túc thái độ. Lục Thời Chăn cũng lập tức đi theo nghiêm túc lên. Nàng nghĩ bản thân cho dù là thật học không được. Nhưng cái này dạng tốt đẹp học tập thái độ bày ở đây. Hứa Thập Nguyệt cũng sẽ không rất làm khó mình. Cùng bản thân tích phân đi. Chỉ bất quá sự tình thường thường luôn luôn không như mong muốn. Hứa Thập Nguyệt kiến thức căn bản điểm giảng giải tiến hành đâu vào đấy. Lục Thời Chăn vụt sáng con mắt cũng lóe lên phá lệ lại quy luật. Thiếu nữ mới vừa rồi còn thẳng nếp tư thế ngồi giống như là bị gió thổi cong nhánh cây. Chậm rãi, liền thấp xuống, trong tay cầm bút chống đỡ ở sách giấy bên trên ghi chép công thức. Mắt thấy, y, cái đuôi càng kéo càng dài. Từ từ, kia vừa mở một cùng con mắt, đã nhắm có 9 giây. Ký chủ, không muốn ngủ rồi. Chợt, tưu tưu nóng nảy thanh âm từ Lục Thời Chăn bên tai nổ vang. Thiếu nữ đầu bỗng nhiên đi xuống một rơi. Ở kém chút ngậm đến mặt bàn trước một giây bỗng nhiên dừng lại. Lục Thời Chăn tựa như chỉ bị đột nhiên đánh thức con thỏ. Bốn phía nhìn, lại phát hiện trong tay bút đã tuột đến sách phía dưới cùng. Một cái, y dài, để nàng kéo một cái sách dài như thế. Hứa Thập Nguyệt giảng giải tri thức điểm thanh âm còn ở bên tai vững vàng truyền đến. Lục Thời Chăn chột dạ phát hiện bản thân vừa mới lại ngủ thiếp đi. Lão thiên gia của ta a tưu tưu tung bay ở Lục Thời Chăn bên người. Nhìn xem nàng trên dưới văn cũng không liên tục bút ký. Nói, ký chủ, người tiếp tục như vậy sẽ bị trừ điểm. Lục Thời Chăn khổ một gương mặt. Nhìn xem trên quyển sổ bị nàng ghi chép siêu siêu vẹo vẹo công thức. Thế nhưng là ta buồn ngủ quá a tưu tưu. Thế giới này hắn có ma pháp. Nàng để ta vừa thấy sách vật lý liền muốn ngủ. Tưu tưu nghe Lục Thời Chăn phen này giảng trách nhiệm quy kết đến trên thế giới cách nói. Một mặt, người nhìn ta tin sao? Ký chủ, các ngươi hệ thống không có loại này có thể tự động bổ sung kiến thức bàn tay vàng sao? Hoặc là tích phân đổi cũng được. Ký ức bánh mì cũng được. Lục Thời Chăn ý nghĩ hão huyền. Trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Ta rất có thể ăn. Tưu tưu tràn đầy áy náy. Thật có lỗi ký chủ. Ta chỉ là một sơ cấp chức danh hệ thống. Không có loại này quyền hạn. Lục Thời Chăn không muốn nói chuyện. Nàng ở nguyên thế giới liền không có học hiểu vật lý. Cái này cũng tốt nghiệp lên đại học. Triệt để thả bản thân. Lại học nhất định chính là số không cơ sở. Vì cái gì người ta xuyên thư chính là các loại bàn tay vàng. Nghịch thiên bắp tùy tiện mở. Nàng lại muốn cứu nữ chủ. Học vật lý. Học không tốt vật lý còn phải đối mặt bị trừ điểm nguy hiểm. Lục Thời Chăn cảm thấy nàng đời trước có thể là một con bị Hứa Thập Nguyệt bảo dưỡng lớn lên mướp đắng. Đời này đến báo ân. Nhìn xem Lục Thời Chăn 10 phần dáng vẻ khổ não. Tưu tưu làm một hợp cách hệ thống hảo bọn. Nhanh chóng vận chuyển. Nói. Ký chủ không muốn có áp lực lớn như vậy nha. Học không biết không quan hệ. Ta có thể cho ký chủ cung cấp Hứa Thập Nguyệt dạy học video. Ký chủ lúc nào muốn nhìn đều được. Cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Lục Thời Chăn lập tức ánh mắt sáng lên. Mặc dù ta hiện tại theo không kịp. Nhưng người chậm cần bắt đầu sớm đi. Mà lại nói không chừng chính ta nghiên cứu. Liền không như vậy muốn ngủ. Đúng vậy a ký chủ. Tưu tưu điên điên cuồng gật đầu ứng hòa. Người cũng ngàn vạn lần chớ ngủ. Cái này ổn thỏa trừ điểm hạng A. Cho dù là thanh tỉnh thất thần cũng so ngủ tốt. Đúng. Lục Thời Chăn biểu thị đồng ý. Tội nghiệp ôm bản thân 100 điểm. Lung lay đầu. Để cho bản thân hoàn toàn thanh tỉnh tới. Phương pháp gì đều hảo. Nàng nhìn không thấy. Ta chỉ cần không ngủ là được. Nghĩ như vậy. Lục Thời Chăn bắt đầu mới đi thất thần phương châm. Ngắm nhìn bốn phía. Nhưng phàm là khả năng hấp dẫn nàng lực chú ý. Không để cho nàng muốn ngủ sự vật nàng đều muốn chằm chằm một hồi. Thế là từ Hứa Thập Nguyệt căn phòng bình hoa, đến tủ đầu giường, lại đến số 2 thực vật lão đệ. Nhưng vật lý thêm buổi tối 2 tầng bắp quá chí mạng. Lục Thời Chăn giấc ngủ thanh tiến độ không ngừng rơi. Ở nàng đem Hứa Thập Nguyệt phòng nhìn một lần về sau, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái này gian phòng chủ nhân trên thân. Rộng thùng thình đồ mặc ở nhà mặc lên người Hứa Thập Nguyệt. Thẳng nếp thân thể lại không có một tia phân tán mùi vị. Kia nhu thuận tóc dài như thác nước vải từ sau lưng nàng chiếu nghiêng xuống. Ánh trăng rơi xuống cho nàng nhiễm một vầng sáng. Tay của nàng chậm rãi du tẩu đang nhìn lên trắng bệch trên sách. Yên tĩnh trầm mặc dùng ngón tay cảm thụ được lấy một quyển sách chữ. Lục Thời Chăn cảm thấy Hứa Thập Nguyệt trên thân có một loại kỳ diệu từ trường. Nàng bình tĩnh, cũng có thể cảm nhiễm khiến người khác cùng nhau bình tĩnh. Hứa Thập Nguyệt tự thuật tri thức điểm thanh âm bình tĩnh mà chậm rãi. Trong trẻo lạnh lùng tiếng nói ở nơi này dưới bóng đêm có một loại trống vắng êm tai. Lục Thời Chăn phát hiện, nàng chỉ cần không lắng nghe nàng nói những nội dung kia, thậm chí đều sẽ không sinh một tia buồn ngủ. Thế là Lục Thời Chăn liền thế này bị nàng cảm nhiễm. Giống là tìm ra không cần trừ điểm linh đan rượu dược. Loại kia trong đêm tối buồn ngủ cảm giác lập tức bị đánh lui hơn phân nửa. Ánh mắt hoàn toàn rơi vào trên người Hứa Thập Nguyệt. So với mới vừa rồi liếc mắt liền có thể thấy rõ đồ vật. Hứa Thập Nguyệt thì không cách nào dùng một lời khái quát. Tuyệt hảo xương tương cho dù là ở trạng thái thân thể không tốt dưới tình huống cũng có thể chống đỡ lên nàng bề ngoài. Cạn màu anh đào cánh môi hơi hơi đóng mở. Xuyết lấy một tia không đến mức quá mức lương bạc sung mãn. Kia như quạ vũ con ngươi hơi hơi cúi thấp xuống. Ánh trăng xuyên qua trước bàn sách cửa sổ. Cho nguyên bản con mắt lờ mờ đốt lên mấy phần ánh sáng. Lục Thời Chăn cảm thấy nếu như Hứa Thập Nguyệt thấy được, con mắt cũng nhất định sẽ là thế này. Minh sáng lên, giống như là xuyết lấy vô số ngôi sao. Hoặc là đặt ở dưới ánh trăng chân châu đen. Hình chữ nhật cửa sổ bao lại cây quế sau ánh trăng. Nhu hòa giải vào trong phòng. Mà Hứa Thập Nguyệt liền ngồi ở kia buộc dưới ánh trăng mặt. Thật là đẹp, là loại kia để nàng loại này gái thẳng đều sẽ cảm giác đến không nỡ dịch chuyển khỏi mắt xinh đẹp. Lục Thời Chăn nghĩ như vậy chậm rãi liền đem tay của mình mang lên. Không tự chủ được đem gương mặt thả ở bên trên. Thật không hổ là nữ chủ. Ngay tại Lục Thời Chăn ánh mắt dần dần trở nên không kiêng nể gì cả lúc thức dậy. Trong tầm mắt thiếu nữ kia ngột dừng lại nàng bút. Tiếp lấy nàng liền thấy viên kia mới vừa rồi bị bản thân cẩn thận miêu tả qua cánh môi hơi hơi mở ra. Nguyên bản nói vật lý danh từ lời nói biến thành tên của mình. Lục Thời Chăn, chỉ một nháy mắt, Lục Thời Chăn liền triệt để thanh tỉnh lại, nghĩ đến Hứa Thập Nguyệt nhìn không thấy. Nàng vội thu hồi tầm mắt của mình, duy trì cầm bút tư thế, một bộ nghe nghiêm túc, đối Hứa Thập Nguyệt đột nhiên gọi tên mình rất là không hiểu bộ dáng. Thế nào rồi? Hứa Thập Nguyệt biểu tình bình thản, nhìn xem cái này chậm rãi cùng nàng kéo ra khoảng cách cái bóng. Đầy ý vị nhắc nhở nói. Người đã nhìn ta chằm chằm mặt nhìn 13 phút, còn mệt không? Cách chương.